Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, Hồi Cổ Ma Điện. Không đến bao lâu thời gian, Cổ Phong chính là đi vào Cổ Ma Chủ Điện trước đó. Trước mắt là từng đạo thân ảnh quen thuộc, Kiếm Thánh, Đao Thánh, Trừ Đại Hỏa Nhi bên ngoài, cái khác Chư Thánh, đều ở nơi này, Tử Viêm, Mạc Nhiễm, Tô Tuấn. Đều ở nơi này, trung tâm nhất chỗ, là hai người, Mà Uyên, Mộng Lạc Lê, bất quá, ở đây không có bất luận cái gì một người nói chuyện. Đại gia sắc mặt đều có chút ít ngưng kết, bầu không khí, có chút khẩn trương, hoan nghênh hồi ra, Mộng Lạc Lê vừa cười vừa nói. Ra, Cổ Phong tâm, có chút rung động, từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh về sau, Cổ Ma Điện, là người thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái để Cổ Phong cảm giác được ra ấm áp địa phương. Mà Uyên nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo phức tạp tâm ý. Trở về, trở về. Cổ Phong mở miệng. Ai, ngươi tiểu tử. Mà Uyên thở dài. Ta kính không chết thời điểm hắn ở đây. Khi đó hắn còn không hiểu rõ Cổ Phong chính là phong nghịch. Mà sau đó Cổ Phong phân thân trở về, đánh bại hải tiên loại sự tình, hắn đều hiểu rõ, tự nhiên cũng liền minh bạch toàn bộ. Phong nghịch, chính là Cổ Phong phân thân. Vốn là, bởi vì ta kính không, hắn đối với Cổ Phong, có rất nhiều oán khí. Nhưng Cổ Phong lại là phong nghịch. Trong lúc nhất thời, cái này oán khí, đều là tiêu tán. Tông chủ, xin lỗi. Cổ Phong mở miệng, hắn ít khi xin lỗi. Nhưng đối với Cổ Ma Điện, hắn thẹn trong lòng. Mà Uyên, Mộng Lạc Lê, cùng Cổ Ma Điện mấy cái lão tổ, đều là thật tâm đối đãi Cổ Phong. Cổ Phong tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng Cổ Phong lại là một mực giấu giếm. Hai tử này, nói cái gì xin lỗi, đều là người một nhà. Mộng Lạc Lê lúc này vừa cười vừa nói, lấy thân phận nàng bối phận. Mặc dù Cổ Phong Cửu Châu Phong Đế, nhưng trong lòng nàng, vẫn như cũ là một cái hài tử. Lúc trước ta tại Tuế Nguyệt Động bế quan, Mạc Nhiễm đến đây, nhất thời hưng khởi, đạt được vật này, hiện tại cũng nên trả lại. Cổ Phong mở miệng, lập tức xuất ra vạn ma kỳ. Mạc Nhiễm nhìn đến đây, trong lòng không khỏi cảm thán không thôi. Năm đó Cổ Phong còn trẻ như vậy thời điểm, liền có thể theo trong tay mình gạt tới chí bảo. Khó trách này có thể trở thành Cửu Châu Phong Đế. Ngươi tiểu tử. Biết rõ bản tôn không thể lại đòi lại, còn lấy ra làm gì a? Mà Uyên lúc này ra vẻ trách tội bộ dáng mở miệng. Đã tông chủ không muốn, vậy ta liền nhận lấy. Cổ Phong mỉm cười, lập tức mở miệng. Năm đó Tử Viêm nhiều lần truy sát ta, về sau trọng thương hắn. Phong sư thúc, ngươi đây là nói chuyện này, ta đều đã sớm quên. Tử Viêm bên này, lập tức mở miệng. Hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng âm thầm may mắn, chính mình lúc trước làm đúng lựa chọn, lúc trước cũng là bởi vì vạn ma kỳ mà lên, đều là hiểu lầm, đã sớm là quá khứ. Mà Uyên mở miệng, Tô Tuấn bên này, giờ phút này cũng là nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng thở dài, lúc trước chính mình còn vọng tưởng cùng hắn tranh phong, ta kính không sự tình. Cổ Phong mở miệng, Mà Uyên nhìn lấy Cổ Phong. Mở miệng, không cần phải nói, đừng nói không nhi là trừng phạt đúng tội, liền xem như ngươi ngộ sát hắn, bản tôn cũng sẽ không trách tội ngươi, mặc dù ngươi một mực không có bái bản tôn vi sư, nhưng ở bản tôn trong mắt, ngươi đã sớm là bản tôn đệ tử. Nghe Mà Uyên lời nói, không khí khẩn trương, trong nháy mắt chính là thư giãn. Ha ha, nghịch thánh, ngươi cuối cùng trở về. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử đều thành Cửu Châu Phong Đế. Phong sư thúc, ngươi ngay cả 7 lần lôi kiếp hải tiên đều đánh bại. Quả thực, trong lúc nhất thời, Kiếm Thánh, Đao Thánh, cùng Tử Viêm đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong trong lòng, lần nữa hiện ra ấm áp. Giờ khắc này, Cổ Phong bốn phía nhìn lại, nhìn về phía Mà Uyên mở miệng. Hỏa Nhi đâu? Mà Uyên mở miệng. Cổ Phong. Liên quan tới Hỏa Nhi sự tình, bản tôn cũng biết, bản tôn cũng muốn ngươi mang nàng rời đi. Chẳng qua hiện tại cái này toàn bộ, Bản tôn nói không tính, liền xem chính mình đi. Điện chủ, Cổ Phong khẽ nhíu mày, có loại dự cảm bất tường. Cũng tại thời khắc này, một thanh âm từ cổ ma chủ điện tầng thứ tư truyền đến. Cổ Phong, ngươi nghĩ, mang ta đi cổ ma điện tương lai truyền nhân, là không thể nào. Tiếp theo, cổ ma chủ điện, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, riêng phần mình một người, trực tiếp bay ra. Ba người này, là ba tên lão giả. Ba người này, một người trên thân chiến ý điên cuồng, một người trên thân tử khí vây quanh, một người trên thân mang theo tôn quý khí tức, chính là cổ ma điện ba vị lôi kiếp lão tổ, chiến lão tổ, tử lão tổ, tôn lão tổ. Ba người bên cạnh, còn có một người, chính là Đại Hỏa Nhi. Phu quân, Đại Hỏa Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hỏa Nhi, Cổ Phong tâm, có chút rung động. Cổ Phong nhìn về phía ba vị lão tổ, ôm quyền mở miệng, khẩn cầu ba vị lão tổ, để cho ta mang Hỏa Nhi rời đi. Cổ Phong, không phải chúng ta không thả Đại Hỏa Nhi đi, chẳng qua là chính mình không nguyện ý vĩnh viễn lưu tại cổ ma điện. Trừ ngươi bên ngoài, Đại Hỏa Nhi chính là tư chất người tốt nhất, nàng cũng không thể lại tùy tiện rời đi. Chiến lão tổ lúc này mở miệng nói ra, ngươi không lưu lại, Đại Hỏa Nhi cũng đi. Chúng ta truyền thừa loại người bình thường, nhưng là không cách nào tiếp nhận. Tử lão tổ suy ngẫm tử sắc sợi dâu, cũng là mở miệng nói ra. Tôn lão tổ, cũng là mở miệng nói ra. Cổ Phong, chúng ta ý tứ, ngươi đã minh bạch, ngươi và Đại Hỏa Nhi, nhất định phải có một người lưu tại cổ ma điện tiếp nhận truyền thừa. Hoặc là, các ngươi cùng một chỗ lưu lại tốt hơn. Cổ Phong minh bạch ba vị lão tổ cũng có nỗi khổ tâm. Bọn hắn đối với mình và Đại Hỏa Nhi đều không có ác ý, nhưng để Cổ Phong cùng Đại Hỏa Nhi cùng một chỗ lưu tại cổ ma điện, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Để một người trong đó rời đi, là càng là không thể nào. Cổ Phong trong mắt lóe lên suy tư quang mang, hỏi, Tôn lão tổ, ta cổ ma điện thực lực không yếu, Tử Viêm Tô Tuấn đám người tư chất cũng là có thể tiếp nhận ba người các ngươi truyền thừa. Chưa hẳn cần Hỏa Nhi, hoặc là ta, ở trong đó đến cùng có cái gì nguyên do, còn xin giải thích rõ ràng. Chiến lão tổ, Tử lão tổ, Tôn lão tổ ba người qua lại đối mặt. Sau cùng, Tôn lão tổ nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi tiểu tử, liền sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Thôi, thực tế bên trên, ta cổ ma điện, hết thảy có 8 vị lão tổ. 8 vị lão tổ. Cổ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào cổ ma chủ điện cái khác tầng bên trên. Tôn lão tổ mở miệng, ngươi đoán không sai, cái này 9 tầng cổ ma chủ điện, trừ tầng thứ nhất Ma Uyên ở lại bên ngoài, cái khác 9 tầng đều có một vị lôi kiếp lão tổ. Bất quá, hiện tại chỉ có 3 người chúng ta chống đỡ cổ ma điện, cái khác 5 vị sư huynh đều trong trạng thái mê man, ngủ say. Cổ Phong trong mắt như cũ mang theo nghi hoặc. Hiện tại ngươi cũng đã hiểu rõ, ta Tam Đại Viễn Cổ Tông môn tồn tại giá trị. Thực tế bên trên liền là thủ hộ Cửu Châu Giới. Không đến Cửu Châu Giới hủy diệt thời điểm, chúng ta đều sẽ không xuất thủ. Mà hạ giới, cường giả vô số, nghĩ thủ hộ Cửu Châu Giới, ít nhất cũng phải có lôi kiếp chiến lực. Như vậy lôi kiếp cường giả mới là một giới căn cơ vị trí. Tôn lão tổ mở miệng, lập tức tiếp tục nói, nhưng mỗi người thọ nguyên đều có đại nạn, Cửu Châu Giới thọ nguyên đại nạn là 3 vạn năm, một số sư huynh đạt đến đại nạn cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.